Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 941 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 940 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồng Vân, bạn Nguyên Nguyễn và bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Minh, Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Chuyện xảy ra lâu, lúc đó mẹ của bạn á chỉ mới có mười mấy đôi mươi mà thôi các bạn. Thì trong xóm của bạn á là có một cái ông, mọi người hay gọi ổng là ông Hai Cục, mà hiện tại bây giờ ổng vẫn còn sống các bạn nha. Mẹ của bạn nói rằng á là cái ông này hồi xưa ổng không có cục cái chân đâu, nhưng mà sau này á là ổng đi bộ đội qua bên Campuchia cho nên ổng mới bị cục cái chân. Thì cái lúc mà về Việt Nam á, do là ba má của ổng á là cũng đã lớn tuổi rồi cho nên nó là đã mất nha các bạn. Ổng thì không có anh chị em gì cả, thành ra ổng chỉ ở có một mình mà thôi. Mà do cục cái chân với lại do nghèo á, thành ra là cũng không có vợ, không có con gì hết. Thì sau một khoảng thời gian á là có một cái bà này á là bà chuyên môn bán cá biển, bà hay đội cái thúng ở trên đầu á các bạn, xong rồi đi vòng vòng bán. Thì cái lúc mà bà đi bán, bà hay đi ngang qua nhà của cái ông Hai Cục này. Khi mà đi ngang qua, hai người hay nói chuyện rồi hai người mới nảy sinh tình cảm với nhau. Cuối cùng hai người đã về sống chung với nhau như vợ chồng. Cái lúc mà về sống chung á là hai người không hề tổ chức đám cưới, không hề tổ chức ra mắt gia đình dòng họ gì cả, mà cứ thế về sống chung với nhau mà thôi. Thì khi mà về ở chung với nhau rồi á thì tự nhiên cái tính tình của cái ông Hai này á là lại thay đổi các bạn. Hồi đó ông hiền nhưng mà sau này á là ổng trở nên kỳ cục dữ lắm. Ổng hay bạo hành vợ ổng, ổng hay đánh vợ ổng rất là nhiều. Mà mặc dầu á là bà đó bả rất hiền nha các bạn. Ngoài cái giờ á là đi bán thì ở nhà bả chăm sóc nhà rất là tốt, nhưng mà vẫn không có vừa lòng ổng. Ổng hay đánh vợ ổng, đánh như con không đẻ vậy đó. Cho tới khi mà cái bà này bả mang thai rồi mà ổng vẫn đánh nha, trong khi mang thai yếu ớt vậy đó mà vẫn đánh vợ mình các bạn. Vừa đi bán vừa mang thai mệt mỏi, về nhà ổng cũng không vừa lòng, ổng hay đánh dữ lắm. Cho tới cái lúc mà bà mang thai được 8 tháng rồi, cái bụng rất là to, chỉ còn có hơn một tháng nữa là sanh con, nhưng mà do bị ổng đánh quá cho nên á là bà này bả uất ức á các bạn, bả chịu không nổi nữa, thành ra là đã uống thuốc rầy để mà tự vẫn. Tới cái lúc mà mọi người phát hiện ra rồi á thì bà đã mất rồi, mang thai vậy á là chết cả mẹ lẫn con luôn. Thì khi mà bà này mất rồi á là cái ông Hai này ổng mới hối hận vì cái hành động của ổng. Thì lúc đó là cũng chôn cất cho bà cũng đàng hoàng ha. Thì sau khoảng mấy năm á là ông Hai này lại lấy vợ khác, đàn ông mà các bạn, cho nên á là ổng lấy vợ khác ha. Thì cái kỳ này lấy vợ á là ổng cũng có tổ chức một cái lễ mà để ra mắt chòm sớm gia đình họ hàng. Mà cái ngày mà tổ chức cái lễ đó đó, cái người ổng lấy là bà Út nha. Thì cái bà Út này tánh tình bà cũng rất là hiền. Thì cái ngày mà tổ chức cái lễ đó đó ha, trong cái lúc mà mọi người đang ăn uống gì đó, dòm tới dòm lui, cái tự nhiên không thấy bà Út đâu nữa. Bắt đầu đi kiếm mà kiếm không có các bạn. Lúc đó là mọi người ngưng ăn ngưng uống luôn để mà đi tìm bà Út này. Thì cuối cùng á, là ở phía sau nhà của ông bà ngoại của bạn á, là có nguyên một cái bụi tre rất là lớn. Khi mà mọi người đi tìm tìm ra tới làm sao á, thì thấy cái bà Út này nè đang ngồi ở trong bụi tre á, các bạn. Xong cái mọi người hỏi rằng á, là trời ơi Út, tại sao đám cưới mày mà mày vô đó mày ngồi làm chi, đi ra đi ra. Nhưng mà cái bà này tảng lờ mọi người cái thái độ rất là kỳ luôn. Thì khi mà kêu ra quá thấy cái ông hai này nè, cái tự nhiên á, là bà liếc lên. Xong cái hả là bà cười nhếch môi cái, bà mới nói rằng á, là nay mày lấy vợ hả? Thì lúc đó là mọi người nghi ngờ rồi. Nghi ngờ rằng cái ngày đám cưới của ổng là cái ngày về của vong hồn vợ cũ của ổng. Thì mọi người mới kêu thôi, có gì vô nhà nói, đi vô nhà nói. Xong cái mọi người mới lợi và dìu bả đi vô trong nhà. Thì khi bả vô trong nhà, coi như là mọi người ngưng ăn ngưng uống hết để mà coi nha các bạn. Cái lúc mà đưa bả vô nhà rồi, cái bả ngồi trên giường á, mà bả mới dảnh các bạn hai cái ngón chân cái này nè, mà bả dảnh ngược lên vậy nè. Bả dảnh ngược hai cái ngón chân cái lên, xong rồi á là cháu ngoại cái chân rồi nhịp nhịp nhịp cái chân. Xong cái hả là nhìn ông hai ha, cái nói với ổng rằng á, là sao mày lấy vợ khác hả, mày lấy vợ khác hả, cái đánh vô chồng cái xác, nói mày á, mày lấy chồng tao, mày lấy chồng tao hả, đánh hoài luôn. Thì mọi người cũng khuyên can nhưng mà bả nhất quyết bả không có chịu ra, bà không chịu ra các bạn. Thì cuối cùng bà con dòng họ mới bàn với nhau rằng á, là vậy không được rồi, bây giờ á, là vong hồn vợ cũ á, là nhập vô vậy là không có tốt, cho nên nó là phải đi tìm thầy coi sao. Thì người này người kia chỉ á, là mới đi vô bên Cù Lao á, để mà rước một cái ông thầy. Thì khi mà rước cái ông thầy này ra, ông thầy này vừa bước vô nhà bả thì bả vẫn ngồi trong nhà, mà ổng vừa bước vô cái ổng vẽ vẽ vẽ vẽ giống như là vẽ bùa các bạn. Thì bà liếc xong cái bà cười khẩy một cái mà vẫn ngồi nhịp nhịp cái giò nha. Bà nói mày cỡ mày mà đòi trị tao à. Cái xong cái ổng đang vẽ vẽ vậy nè, cái bà lợi bà chụp cái tay ổng một cái ổng quảng hồn, ổng bỏ ổng chạy luôn các bạn, ổng bỏ ổng chạy luôn. Thì một ông thầy, thì khi mà ông thầy này chạy mọi người rất là lo lắng, cho nên nó là phải tìm một cái ông thầy thứ hai. Thì qua 2 3 ngày sau mới tìm được một cái ông thầy thứ hai. Bà này là vẫn ở trong xác của cái người vợ mới nha. Thì khi mà tìm được cái ông thầy thứ hai cũng vậy luôn, cũng hả là vừa bước vô cũng làm dữ lắm, nhưng mà cuối cùng hả là bả cũng rượt chạy có cờ các bạn. Thì lúc đó là mọi người rất là lo. Thì cuối cùng á, là người ta chỉ vô trong cầu Gạch Mút á, là có một ông thầy kêu là ông Hổ, kêu rằng á, là đi vô trong đó rước ông thầy này ra thử coi sao. Thì cái lúc mà vô rước cái ông này ra, ông này đi chung với lại một người đệ tử nha. Khi mà ông bước vô nhà là bà này bà vẫn ngồi trên giường nha các bạn, mà hai cái ngón chân cái vẫn dảnh ngược vậy đó, ngồi hả là cháu ngoại cái chân nhịp nhịp nhịp nhịp vậy nè. Xong cái nhìn ông thầy cái liếc qua liếc lại liếc dọc liếc ngang, nói trời để tao coi coi mày làm gì được tao, là nói ông thầy vậy đó. Thì ông thầy ông cũng nín thinh, ông chả nói gì đâu, ông vô ông giờ ông coi coi. Xong cái hả là ông mới bày ra một cái bàn, thì trên cái bàn này á là có để một cái dĩa cái cây, hai cái đèn ABC. Thì không biết đèn ABC là đèn gì, thì có lên Google thì coi, thì nó giống như là cái đèn dầu hồi xưa á các bạn. Thì ổng để hai cái đèn ABC hai bên, ổng có một cái ấn như là cái ấn vua vậy đó, với lại một cây kiếm và một cây đao và một cái miếng khăn màu đỏ nha. Thì ổng mới bày trên bàn, bả thì bả ngồi bả dòm bả liếc tới liếc lui, cái bả nhịp nhịp nhịp cái cười mà dạng cười nhếch mép, ý là khi dễ cái ông thầy này vậy đó. Thì ông thầy này không nói không rằng. Xong cái hả là ổng lộ cái áo ngoài ổng ra, thì ổng mặc đồ như tặc răng vậy đó các bạn, ổng mặc cái áo mà nó chéo vậy nè, và cái áo giống như là làm bằng miếng da hổ vậy đó. Rồi ổng có cái người đệ tử đứng kế bên ổng ha. Xong cái ổng đọc lẩm nhẩm kinh. Cái tự nhiên khi ông đọc xong cái hả là bà này bà giống như bà sợ các bạn, bà ngã bật ra cái vậy nè. Thì cái người đệ tử đó mới chụp cái khăn ở trên bàn, cái khăn đỏ trên bàn á, mới lại hả là chụp lên đầu bà một cái, chụp lên đầu bà một cái. Lúc đó bà la quá trời luôn, nhưng mà không có dễ dùng được, bà la nha. Thì cái người đệ tử này mới lấy cái ấn trên bàn á các bạn, xong rồi á là để vô trong hai cái ngón chân cái của bà đó, mà vừa để vô là bà la quá trời la hả, đẩy đẩy đẩy vô trong cái ngón chân cái này nè. Thì bà la quá trời. Thì lúc này bà mới khóc, bà mới xin tha, bà mới xin tha. Thì cái ông thầy này ông nói rằng á là tại sao lại vô xác người ta như vậy. Thì bà khóc, bà mới nói hồi xưa á là hả nó nghèo, tôi lấy nó rồi hả, tôi ở với nó, tôi ở hả, tôi chăm sóc cho nó vô cùng, nghèo muốn chết, tôi vừa phải đi bán cá rồi về phải lo cho nó, mà nó hả đối xử với tôi tàn nhẫn lắm, nó cứ đánh đập tôi hoài à, cho tới cái lúc mà tôi mang thai rồi mà nó vẫn không có hả là tha cho tôi, mà nó cứ bạo hành, nó cứ đánh tôi hoài thì tôi chịu không nổi, thành ra là tới 8 tháng á là tôi uống thuốc rầy, tôi tự vẫn, tôi chết hai mẹ con. Mà tôi chết vậy bây giờ mấy năm sau cái nó lấy vợ mới nó đâu có sung sướng vậy được. Bắt đầu vừa khóc mà vừa nói, vừa bộc bạch với ông thầy ha. Thì sau khi ông thầy nghe thì ổng cũng dùng cái cách là mình sẽ nói nhỏ nhẹ trước. Cho nên nó là ổng mới nói thôi bây giờ á chuyện cũng dĩ lỡ rồi. Chuyện nó dĩ lỡ rồi thì giờ ông hai này ổng cũng là hối hận cho cái hành động của ổng. Ổng hối hận, ổng thành tâm rồi thì thôi. Chuyện nó đã qua rồi á thì mình bỏ qua đi. Thì bây giờ cô chết rồi thì ổng mấy năm sau ổng cũng là buồn rầu mấy năm, thì mấy năm rồi ổng mới lấy vợ khác thì thôi bây giờ á là mỗi người ổng cũng có cái cuộc sống của ổng, cho nên thôi cô bỏ qua đi. Cô đừng có hả là phá vợ chồng ổng như vậy, cũng tội nghiệp dữ lắm, nhất là cái cô vợ mới này cũng hả là đâu có làm gì cô đâu, cũng đâu làm gì cô, nhưng mà bả ấy giờ nó lấy chồng tôi, nó lấy chồng tôi. Mà ông thầy cũng khuyên, ông nói trời ơi hồi đó chồng cô thì giờ cô cũng mất rồi, thì người ta hả là cũng thương ổng cho nên về chăm sóc cho ổng vậy đó ha, cũng phân tích giải nghĩa rất là nhiều, thì cuối cùng bà mới chịu, nhưng mà với một cái điều kiện rằng á là ông hai ổng phải làm một cái bàn thờ ngay cái cửa buồng của ổng thì bà mới chịu. Bà nói rằng á là bây giờ thầy nói vậy thì tôi chịu, tôi đi, nhưng mà phải nói với ổng á là làm cho tôi một cái bàn thờ ngay cái cửa buồng của ổng, cái cửa buồng ổng ngủ á là phải làm cái bàn thờ tôi ngay ở trên tôi mới chịu. Với lại á là 15 năm sau á là con này nó phải trả chồng lại cho tôi mới chịu đi. Thì ông hai á là ổng nghe vậy cái giống như là trong khi ông thầy chưa kịp nói gì hết trơn mà ổng nghĩ á là thôi kệ mình làm đại đi. Xong cái nghĩ rằng á là 15 năm nó sẽ rất là dài đằng đẵng, mà trong khi các bạn 15 năm mình chớp mắt một cái là tới liền à. Nhưng mà cái ông hai này cái lúc đó ông rối trí quá, khi mà nghe cái bà này chịu đi rồi á thì ông mừng lắm, ông cứ nghĩ rằng á là 15 năm sẽ rất là dài dài đằng đẵng. Cho nên nó lộng đồng ý liền, nói được được được, tôi hứa với em, tôi hứa với em á, thôi em tha đi. Em tha đi rồi tôi hứa tôi sẽ làm cái bàn thờ ở ngay chỗ cửa phòng của tôi, với lại tôi sẽ hả là 15 năm sau á là tôi sẽ ly dị với bả, tôi mở chung với bả nữa. Thì cuối cùng á là bả nói ừ bây giờ hứa tôi xuất đi. Xong rồi là bả xuất đi. Thì ông thầy cũng nói trời ơi chưa có gì hết trơn tự nhiên hứa. Hứa vậy làm chi không biết nữa, nhưng mà bây giờ dĩ lỡ rồi thì sao? Bắt đầu á là bà này xuất đi ha, thì cứ tưởng rằng chuyện nó qua. Chuyện nó qua thì ông thầy ổng cũng chả bắt vong bà đó làm gì. Thì cuối cùng á là hai người này ở với nhau á là sau 15 năm cũng được hai mặt con, ba mặt con gì đó, nói chung là con cũng lớn ha. Thì cứ tưởng rằng á là sau 15 năm chuyện nó qua luôn rồi, nhưng không các bạn, sau 15 năm á thì cái người vợ mới của cái ông hai này á là trong lúc cái nằm nằm ngủ nằm mơ á là nhìn thấy bà vợ cũ nói rằng á là 15 năm rồi mày trả chồng lại cho tao đi. Thì cái bà này mới giật mình thức dậy, sợ quá mới kêu ổng. Mới kêu ổng thì nói ổng cũng sợ lắm, trời ơi không lẽ quay về thiệt nữa. Cho nên nó là ổng mới nói chuyện bàn tính với gia đình của ổng. Thì gia đình ổng mới nói rằng thôi bây giờ á, là vô trong cầu gạch mút để mà nhờ ông thầy hổ đó nữa thử coi làm sao. Cái lúc đó là ổng mới đi nha, ổng mới đi đi vô trong đó. Thì khi mà vô trong đó mời được ông thầy ra, cái lúc mà ra thì vong của cái bà vợ lớn này đã nhập vô trong cái bà vợ hai này rồi, đã nhập vô rồi các bạn, nhập vô. Ông thầy vừa bước vô là bà cũng đang ngồi trong nhà y chang như là cái cảnh tượng 15 năm trước, là cũng ngồi cháu ngoải cái chân, hai cái ngón chân cái cũng dẫn ngược lên vậy đó, ngồi nhịp nhịp nhịp cái chân vậy nè. Xong cái ông thầy bước vô thì ông thầy chưa kịp nói gì hết trơn á thì bà này đã lên tiếng trước, nó bây giờ 15 năm rồi hả mày, hả mày phải trả chồng cho tao, tụi bay không có được ở chung với nhau nữa. Thì ông hai á các bạn, do là ổng ỷ lại rằng á là có cái ông thầy này ổng giỏi ổng hay, cho nên ông hai mới nói rằng á là nghĩ sao trả, Mày nghĩ sao chả trả cái quần què, trả cái quần què nè. Hả, hai vợ chồng tao á là ở chung với nhau hả là 15 năm trời, có hả là ba mặt con rồi, đâu phải nói muốn bỏ là bỏ đâu, đâu phải nói hả là muốn đi là đi đâu, trả cái quần què nè. Tự nhiên la làng lên vậy, ông thầy chưa kịp nói gì hết trơn ha, thì cái bà vợ này á là bà mới nói rằng á, mày nói chuyện nha mắc cười, mày có biết không hả, 15 năm nay tụi bay á đi ra đi vô ha là tụi bay chung qua hán tao á, tụi bay chung qua hán tao mà tụi bay đi. Ý nói cái bàn thờ ngay cửa buồng á các bạn, là bà nói là chung qua hán bả. Xong rồi á mày có biết không hả, trong 15 năm á mày ở với nó đó là tao, mày mày tưởng là mày ở với nó hả, mày tưởng mày ở với nó hả, mày ở với tao nè. Lúc đó mới suy nghĩ, ổng suy nghĩ sau này ổng mới kể là ổng nói rằng hèn chi cứ mỗi lần mà hai vợ chồng mà gần gũi thân thiết với nhau á là cái bà này bà nằm ngay đơ không có một cái cảm xúc gì hết trơn các bạn, là cứ mỗi lần mà hai người gần gũi là cái bà vợ lớn nhập vô cái bà vợ sau này. Thì lúc đó hả nói qua nói lại chửi qua chửi lại ông thầy cũng khuyên, nhưng mà bà này bà nói rằng á là hồi đó thầy nhớ không 15 năm trước á là có thầy mà, có thầy, thầy nhớ không, nó nói rằng 15 năm sau nó sẽ bỏ vợ hả, nếu mà hả không có bỏ vợ là không có xong với tôi đâu, phải trả chồng cho tôi, không có yên với tôi đâu. Thì cũng xuất đi, cũng xuất đi. Thì sau khi xuất đi á là ông thầy ông nói rằng á là trời ơi đừng bao giờ, ông nói nha các bạn nhớ câu này, đừng bao giờ hứa bất kỳ thứ gì với ma quỷ cả, đừng bao giờ hứa, nếu mà mình làm không được á hả là mình đừng bao giờ mà mình nói hay với người ta. Thì lúc đó là ông thầy nói bây giờ hả hồi đó anh hứa thì bây giờ là anh phải chịu, anh phải chịu, chứ tôi thì tôi cũng không có giúp gì được trơn. Cái ông thầy đi về, ông thầy đi về thì ông hai này năn nỉ rất là nhiều, nhưng mà ông thầy nói rằng do hồi đó anh hứa tôi cũng không biết phải làm sao. Xong cái ông đi về rồi cái thời gian sau á là bả cứ liên tục, bả không có là nói chung là không có bắt hồn cái ông hai hay là cái bà út này gì cả, hoàn toàn bắt hồn. Bà chỉ á là cứ vài ba ngày là nhập vô bà út, cứ kêu rằng là phải bỏ nó, ý là không có cho chồng mình lấy vợ khác đó, chứ không phải là bắt hồn nha, tới giờ hai người này vẫn còn sống các bạn. Thì cứ nhập qua nhập lên nhập xuống vậy hoài, cuối cùng á là cái bà út á được người ta chỉ cho như là xin bùa ở trong cái gánh hát bội á các bạn, bà đeo trong người thì lúc đó là không có bị nhập nữa. Nhưng mà sau thời gian nữa thì cái ông thầy hổ ông thầy đó đó là cũng có giúp, là ổng khuyên răng, ổng nói rằng á là bây giờ á thì người ta hứa vậy nhưng mà cũng không biết làm sao, giờ vợ chồng ta ở nhau có mấy mặt con rồi mà đâu có phải là cái gì đâu mà phải bỏ nhau, cho nên thôi cô tha cho người ta đi, cô đi tu đi, nếu mà cô không đi tu cô làm quá tôi dùng biện pháp mạnh là lúc đó là cô khỏi siêu thoát gì luôn á. Thì bà này bà không có quậy nữa, tới tận bây giờ bạn nói rằng á là bà vợ tên Út này với lại ông hai cục này vẫn còn sống luôn, lớn tuổi dữ lắm rồi. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe, thì cũng hên các bạn ha, cái bà này bà hiền á, chứ gặp cái bà khác mà hứa với bà vậy ha là nếu mà không có thực hiện lời hứa là bà cũng bắt đi rồi. Ông thầy ông nói đó, do hứa là anh gì nhưng mà sau này cũng cũng giúp, nhưng mà hứa với người ta rồi cũng không mà không thực hiện thì cũng không nên các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này á là của một bạn nam ở Bình Dương đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn kể về chuyện của mợ bạn, mợ mợ của bạn á là quê ở Cái Bè Tiền Giang các bạn. Thì mợ của bạn á là cái người thường xuyên đi chùa dữ lắm, gần nhà mợ á là có một cái ngôi chùa, thì ngôi chùa này á là hầu như ngày nào cũng dậy sáng là mợ dậy sớm bắt đầu đến chùa tụng kinh, tụng kinh xong rồi á thí dụ như có thời gian rảnh rỗi á là sẽ ở lại làm công quả rồi mới về nhà, về nhà thì cũng nấu nướng làm việc nhà cũng bình thường, nói chung á là cứ rảnh là mợ sẽ lên chùa. Và đặc biệt rằng á là cứ rằm, thí dụ như tháng có mấy ngày rằm á là lúc nào mợ cũng lên chùa cả. Nhưng mà từ đó tới giờ là chưa bao giờ thấy cái điều gì mà sợ hãi cả. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ngay cái ngày rằm lớn các bạn, cho nên đó là chùa người ta vô rất là nhiều, người ta vô cúng chùa, người ta đi chùa rất là nhiều luôn. Thì ngày hôm đó là mợ của bạn cũng lên, lên đọc kinh, nhưng mà do đông quá cho nên đó là mợ mới là đi vô trong cái chỗ mà mấy cái chỗ mà người ta để cốt á, cái phòng để cốt ở trong chùa á, các bạn có hình của người mất mà người ta gửi vô đó, thì trong đó là có ba vị sư đang ngồi tụng kinh trong đó, thì mợ do là ở ngoài để đông quá cho nên đó là mợ cũng vô để mà mợ ngồi ở trong để mà tụng kinh cùng với lại ba vị sư đó. Thì trong cái lúc đang tụng thì do là người đông mà tiếng của sư thì lại nhỏ, cho nên đó là sư dùng như là có hai cái loa để hai bên vậy nè, thì sư dùng cái micro á để mà đọc đọc để cho mấy cái vong linh nó nghe ha. Thì trong cái lúc mà sư đang đọc vậy đó, tự nhiên cái tiếng của sư thì sư đọc một nơi, nhưng mà trong đó có một nẻo một cái tiếng khác rằng á là có một giọng của người đàn ông, có một giọng của người đàn ông mà cái ông này á, ổng đang hát các bạn, ổng đang hát mà ổng hát cái những cái bài thời chế độ cũ hồi xưa á, mấy cái bài rất là lâu rồi, thời chế độ cũ rất là lâu rồi mà cứ hát. Sư thì sư đọc kinh ở trong loa đó, thì đồng thời trong loa đó phát ra cái tiếng hát đó. Thì lúc đầu á là sư kệ luôn, sư cứ đọc đọc đọc vậy đó, sau một hồi mà cứ hát hát hoài trời ơi. Mợ nói rằng cái lúc đó mợ ngồi mợ đọc mà mợ sợ muốn chết luôn vậy đó. Thì cứ hát hoài cái sư cũng đọc cứ đọc hoài cái ngồi ngưng. Ngưng cái tầm khoảng chừng 15 phút sau cái lại hát, mà kỳ này hát lớn hơn, hát ác luôn cái tiếng của sư luôn. Cho nên đó là sư mới ngừng lại, sư mới quay lại nói với lại hai vị đệ tử kia nói rằng đó là bây giờ đó là mình đổi qua cái bài khác, mình không có đọc cái bài mới nãy nữa. Thì sư mới đọc một cái bài khác. Thì cái lúc mà đọc một cái bài khác ha, cái tiếng nó vẫn còn hát nhưng mà đọc hồi sau á là giống như chịu hết nổi rồi, cho nên đó là ngưng không hát nữa. Thì lúc đó là mợ ngồi mợ nghe mà trời ơi, mợ kể rằng á là sợ lắm, tại vì từ nào tới giờ đi chùa chưa bao giờ thấy điều gì như vậy cả, mà hôm nay đi lại thấy như vậy ngay cái ngày là rầm luôn các bạn. Thì đó là một chuyện do mợ của bạn á là đã kể cho bạn nghe, bạn gửi về cho kênh chúng ta chuyện ngắn thôi các bạn ha. Và tiếp theo một chuyện, chuyện này á là của một bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi, mà đáng lẽ là Thi kể ở trong tập 939 ngày hôm trước á, nhưng mà do là Thi nhiều chuyện, cái câu chuyện của Thi cho nên đó là Thi không có kể chuyện này. Thì hôm nay Thi kể chuyện này tại vì Thi mỗi lần kể là phải ghi ra, phải ghi các cái câu chuyện ra để mà kể xong là mình đánh dấu á các bạn, cho nên đó là Thi phải ghi vậy nè. Cứ một cái câu chuyện vậy á là Thi cứ ghi ghi những cái ý chính chứ không phải là ngồi đọc kể lại ha. Thì để Thi kể cho xong chuyện của bạn này luôn, tại vì Thi đã lỡ đánh dấu kể rồi rồi chứ để mất công là quên nữa. Thì bạn đã gửi về, bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh một chuyện. Chuyện này do má ba của bạn, má ba thì Thi nghĩ chắc là dì ba của bạn á, mà kêu bằng má đó, thì do má ba của bạn đã kể lại. Chuyện này nó hơi là giống như là nó hơi hư cấu một chút xíu, nhưng mà má ba nói rằng là do người bạn của má ba kể lại. Thì má ba có một người, cái chú này á là chú hồi xưa chú là bộ đội, chú đi bộ đội các bạn. Thì cái lúc mà chú đi bộ đội á là cái tiểu đội của chú hành quân á, thì khi hành quân là có hành quân qua một cái vùng, cái chỗ đó là biên giới mà vùng cao. Thì cái lúc mà ở lại một cái ngôi làng thì sau thời gian ở lại không biết là bao lâu á, thì chú với lại một cái cô gái này là con của trưởng làng luôn, hai người mới thương nhau, hai người mới là nói chuyện riết cái bắt đầu là cảm thấy hợp cho nên thương nhau, hai người đang yêu nhau vậy đó. Thì cho tới cái lúc mà có lệnh đi rồi á, thì lúc đó là chú rất là buồn, chú mới nói với cô rằng là bây giờ chú đi. Nhưng mà cô gái này khóc rất là nhiều, nói rằng là thôi bây giờ anh bỏ hết đi, anh ở lại đây, ở lại làng của em vậy đó, sống chung với em. Nhưng mà chú nói với cô rằng là anh thương em dữ lắm, nhưng mà anh không thể nào mà đất nước đang như vậy, tổ quốc đang như vậy thì anh phải đi để mà thực hiện cái ý tưởng đời trai của anh vậy đó ha. Thôi em cứ hả là ở lại đi, nếu mà có duyên với nhau á, thì sau này hòa bình rồi á là anh sẽ lên để mà anh tìm em. Thì cô này khóc rất là nhiều nhưng mà cũng đồng ý. Thì cứ tưởng rằng á là cổ đồng ý, nhưng mà cái ngày mà rời đi đó các bạn, thì trước khi mà rời đi á là cổ có luộc một cái mâm hột vịt lộn rất là nhiều trứng, tại vì trong cái hả là đoàn của chú là có nhiều người mà, Cho nên đó là cổ luộc nguyên một cái mâm hột vịt lộn. Cổ mới mời, cổ mới nói rằng mấy anh đi đi, đi đi, ăn đi để mà có sức đi vậy đó, ăn xong rồi đi. Thì lúc đó là mọi người đâu nghĩ gì đâu. Cho nên đó là mọi người ăn, ăn ha, mọi người cứ ăn trứng vậy đó. Thì trước khi đi á, là cô này do là đau khổ, thành ra là cổ đã trốn vô trong rồi. Thì có cái ông trưởng làng với lại mấy người làng á, là người ta mới tiễn đi. Thì cái lúc mà trước khi đi, cái ông trưởng làng cũng là ba cái cô đó mới nói với lại mấy chú này rằng á, là chút xíu nữa là đi á, đi mà trên đường đi mà gặp mấy cái giống như mấy cái vũng nước mưa các bạn, mấy cái vũng, mấy cái hố nhỏ nhỏ nhỏ thì nhớ nhảy qua, đừng có tìm cách mà đi lách qua mà phải nhảy qua luôn, phải nhảy qua luôn nha. Ổng dặn vậy đó, ổng dặn là cứ bao nhiêu hố nước là cứ nhảy qua, nhảy qua chứ đừng có đi mà né qua, đừng có lách qua mà cứ nhảy qua nha. Thì lúc đó là mọi người thấy rất là lạ, là ủa sao tự nhiên á là ông trưởng làng ổng lại nói như vậy, ổng lại dặn như vậy. Cho nên mọi người lạ lắm nhưng mà vẫn nhớ lời của ổng dặn ha. Thì khi mà đi một hồi sau là tự nhiên thấy hả là những cái vũng nước thiệt, những cái vũng nước thiệt 4 5 vũng gì đó, mà cứ thấy cái tự nhiên nhớ lại lời của ông đó, cho nên nhảy qua, cứ nhảy qua theo lời ổng. Thì một hồi sau đi thì mấy người này cảm thấy nôn nao dữ lắm, sao cái họ cái nhột nhột dưới đất đó các bạn, xong rồi nghe chứ hả là cạp cạp cạp vậy đó, cái bắt đầu giật mình cho ông nào ông nấy mới cởi quần ra. Thì khi cởi quần ra là thấy ở dưới đất của mình á là có nguyên con vịt con luôn, nguyên con vịt con luôn. Thì lúc đó là ông nào mà ăn hột vịt lộn là có, ông nào mà có ăn hột vịt lộn là có hết, ai cũng sợ hết trơn á. Nó ủa sao kỳ vậy trời, là không lẽ là mình hả là nó vụt ra từ hậu môn của mình sao trời ơi. Bắt đầu hả là ai mà ăn là có ha. Thì sau này người ta nói rằng cái đó là do cái cô gái đó đó là cổ yếm, nhưng mà cái ông trưởng làng á ổng biết mà ổng không có nói, mà dạng giống như ổng chỉ một cái cách để mà gỡ yếm đó, thành ra là ổng mới kêu nhảy cái qua những cái vũng nước đó là gỡ yếm, thành ra cái con vịt đó là nó mới rớt ra, chứ nếu mà để cái con vịt lâu trong bụng là sẽ mất mạng hết. Thì Thi khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, Thi cũng biết làm sao mà bạn này đóng góp về cái nhóm Misu kiến thức tâm linh. Bạn nói rằng đó là cái chú đó sau này về kể lại cho má ba của bạn nghe, má ba của bạn mới kể lại cho bạn nghe. Thì mình cũng không biết bùa ngải thư yếm thì nó cũng có muôn màu muôn vẻ dữ lắm, nhưng mà riêng về cái câu chuyện này thì thiệt tình Thi không biết rằng là có thiệt hay không nữa các bạn, cho nên đó là Thi cứ kể ở đây thôi. Nếu mà các bạn biết á thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới giùm Thi ha. Thì Thi sẽ tiếp tục kể thêm một chuyện ngắn nữa. Chuyện này á là do một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Bạn kể rằng á là chuyện do người bác ruột của bạn kể lại. Thì bác của bạn á là hồi đó là nhà ở Nha Trang á các bạn, mà cái khu đất của bác ở hồi xưa là người ta đồn với nhau là ma rất là nhiều, ma nhiều dữ lắm, nhưng mà bản thân gia đình bác thì chưa có ai thấy gì cả. Thì cái thời gian đó là bác gái vợ của bác á là sinh con các bạn, khi sinh con xong thì cũng bình thường không có gì hết, nhưng mà cái ngày hôm đó là em bé ngủ rồi, cho nên á là thím á, bác gái á mới bỏ em bé vô trong cái nôi, mà cái nôi á thì để gần cái cửa sổ, rồi bắt đầu á là mới ra phía trước ngồi để mà nói chuyện với mọi người. Thì trong lúc mà đang nói chuyện với mọi người, đèn điện đang sáng bình thường, tự nhiên nó tắt một cái bụp. Nó tắt một cái bụp, mọi người hết hồn mà nhìn qua những cái nhà khác á, thì thấy mấy cái nhà đó là điện vẫn sáng. Mà sao nhà mình á là lại bị tắt điện như vậy? Cho nên mọi người mới nháo nhào, người á thì đi kiếm đèn cầy để mà đốt lên cho nó sáng sủa, người á thì đi ra ngoài đồng hồ điện để mà coi. Thì trong lúc đó cái người bác gái mới hả là nhớ lại con mình đang nằm trong phòng, bắt đầu chạy vô. Khi chạy vô thì thấy ngay chỗ cái cửa sổ là có bóng người màu đen, mà thật ra thì lúc đó là do trời tối đó các bạn, cho nên đó là bác gái cũng không thấy rõ người đó, nhưng mà thấy rõ ràng ngay chỗ cửa sổ là có bóng người màu đen vừa nhảy ra ngoài cửa sổ, mà trong khi cửa là có song sắt nha, mà cái người đó là đi xuyên qua cái song sắt, nhảy xuyên qua cái song sắt luôn. Thì khi mà người đó vừa nhảy xuyên qua cái song sắt á là điện bắt đầu bật lên trở lại mà không có cần sửa gì hết trơn, tự nhiên nó tắt xong tự động bật lên. Cái lúc mà bật lên rồi á thì em bé mới khóc khóc ré lên các bạn, thì bác gái mới chạy lại xem. Khi chạy lại xem á thì thấy trên cái cổ của em bé là in 5 dấu tay bầm tím rõ ràng luôn, giống như là cái người đó vô mà bóp cổ vậy đó, là trên cổ của em bé hả là 5 dấu tay bầm tím rõ ràng, 5 dấu các bạn. Trời, lúc đó rất là sợ, may mắn là em bé không có sao cả. Thì sau cái chuyện đó là gia đình bác cũng sợ lắm, tại vì cái khu đất đó là nghe nói hồi xưa ma nhiều, âm khí rất là nhiều, cho nên nó là sau này á hả là bác cũng tìm mọi cách để cho vong không có vô nhà. Mọi người nghĩ rằng có thể là vong nhảy vô nhà thành ra mới mất điện như vậy, tính là bắt hồn em bé, nhưng mà may mắn là bắt không có được. Thì đây là chuyện do bác của bạn á là đã kể lại cho bạn nghe. Thì thôi, hôm nay thì kể là tập 941 tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 942. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn ha. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.